Chương 1329, chiến thắng trở về. Hơn 100 mét cự ly hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm bên trong. Nếu như là sử dụng phi kiếm cách xa như vậy công kích một cái tu luyện người, khả năng còn không có chút tự tin nào, nhưng là chỉ là mấy người bình thường, vẫn là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, phi kiếm ở tinh thần lực dưới thao túng bay lượn mà ra, ở bầu trời đêm bên trong xẹt qua một đạo kinh hồng. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra một thanh đánh lén súng trường, trực tiếp quay về hướng một cái hướng khác chạy thuộc mạng hai tên lính, nhắm vào, đánh phát. Lại nhắm vào, lại đánh phát động tác làm liền một mạch. Hai tên ở trong rừng cây liều mạng chạy như bay binh sĩ thân hình đột nhiên một trận, quán tính thêm vào đánh lén đạn xung lượng, để thân thể của bọn họ mạnh mẽ ngã sấp về phía trước, mặt hướng xuống dưới tầng tầng đập xuống đất. Trên thực tế ở trước khi té xuống đất hai người cũng đã bị mất mạng Hạ Nhược Phi cái kia hai súng trực tiếp trúng đích sau gáy của bọn họ. Một hướng khác, phi kiếm ở tinh thần lực dưới sự khống chế tốc độ bạo phát đến rồi cực hạn. Mơ hồ lộ ra tiếng xé gió. Phương hướng này hai tên lính vẫn là chia nhau trốn chạy, phương hướng hơi không giống. Bích Du tiên kiếm cắt ra bầu trời đêm, trong nhấp nháy liền đuổi kịp một tên trong đó binh sĩ, một đạo hàn mang ở trong rừng cây xẹt qua, ở tên lính kia cái cổ đi vòng một vòng, sau đó không có một chút nào dừng lại, xẹt qua một đạo thật to đường vòng cung, hướng về một hướng khác binh sĩ đuổi đi qua. Vừa người binh sĩ kia chỉ là cảm thấy con mắt bị lóe lên một cái, ngay sau đó cảm thấy tựa hồ cái cổ mát lạnh, sau đó ý thức liền chìm vào vĩnh viễn hắc ám bên trong. Một gã khác binh sĩ cũng không thể chạy xa hai người bọn họ, vị trí của trạm gác ngầm rất gần gũi, thời điểm chạy trốn tuy rằng chạy về phía phương hướng khác nhau, nhưng bởi vì thời gian rất ngắn, vì lẽ đó hai người cách nhau cũng không xa. Cũng là 2-3 giây đồng hồ, phi kiếm liền đuổi kịp này một tên binh lính. Hạ Nhược Phi thời gian này vừa dùng súng bắn tỉa giải quyết đi một hướng khác hai tên lính. Hắn thuận lợi đem súng bắn tỉa ném vào không gian bên trong, mắt bên trong không mang theo chút nào cảm tình, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần khống chế phi kiếm mạnh mẽ tăng tốc độ, xuyên thấu này tên trái tim của binh lính vị trí. Người binh sĩ này trơ mắt mà nhìn một ánh kiếm từ chính mình trước ngực xuyên ra đến, cấp tốc trốn vào bóng đêm bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hắn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Cũng chính bởi vì phi kiếm hết sức sắc bén, vì lẽ đó xuyên thấu trái tim phía sau vết thương cũng không có lập tức bạo nổ mở, người binh sĩ kia bưng ngực của mình khẩu, còn có thời gian cảm nhận được này loại hoảng sợ. Trái tim không thể so cái khác bộ phận, nó bất cứ lúc nào đều đang co rút lại, thư giãn, giống một cái máy bơm nước giống như đem huyết dịch đưa tới não bộ, hình thành toàn thân tuần hoàn, vì lẽ đó trong tim áp lực nhưng thật ra là lớn vô cùng. Che ngực tự nhiên là phí công, ngăn ngắn 1-2 giây phía sau. Trong lồng ngực tim vết thương liền bắt đầu thẩm thấu ra tia máu, ngay sau đó xuất huyết số lượng càng lúc càng lớn, cuối cùng vết thương rốt cục vỡ toang mở. Người binh sĩ này cảm giác mình khí lực cả người phảng phất đều bị rút sạch giống như, đại lượng huyết dịch trôi đi cũng để hắn cảm thấy trên người từng trận rét run, cuối cùng cụt hứng mới ngã xuống đất, máu tươi cũng dần dần thấm vào dưới người hắn trong đất bùn. Người thứ hai binh sĩ triệt để chết đi thời điểm, Bích Du tiên kiếm đã về tới Hạ Nhược Phi trước người. Hư không trôi nổi ở trước mặt của hắn, mũi kiếm khẽ run, phảng phất có sinh mệnh. Tuy rằng một kiếm lấy ra liền cắt lấy hai cái sinh mệnh, nhưng Bích Du tiên kiếm trên liền một tia máu tươi đều không có nhiễm, vẫn như cũ giống vừa nãy như vậy không nhiễm một hạt bụi, lộ ra từng tia lạnh ánh sáng. Hạ Nhược Phi đem phi kiếm thu vào bên trong đan điền, lực lượng tinh thần cũng cấp tốc phúc tản đi ra ngoài, hắn muốn bảo đảm vùng này không có cá lọt lưới. Còn tốt. Ngoại trừ cuối cùng hai tên bưng súng cảnh giác hướng nơi đóng quân ép tới gần binh sĩ ở ngoài, chung quanh đây đã không có bất luận cái nào người sống. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần quét đến cái kia bốn bộ thi thể, cũng không khỏi âm thầm thở dài, hắn ngược lại không phải là tiếc hận này bôn nở cái sinh mệnh, những lính đánh thuê này trong tay đầu trên căn bản đều cũng coi nhân mạng, hơn nữa bọn họ là kim tiền tín đồ, chỉ vì kim tiền giết người. Giết người người người hằng giết chết, từ cổ chí kim vậy không bằng là. Mặc dù là có người cũng không có nhiễm máu tươi, đơn sai liền lỗi tại hắn lựa chọn ma đức tổ chức, cái tổ chức này đã định trước muốn bị diệt. Thực lực yếu, dù cho thực sự là giết nhầm, đó cũng là đáng đời. Hạ Nhược Phi chỉ là tiếc hận thiếu bô nở cái miễn phí sức lao động mà thôi. Nếu như bọn họ không chạy trốn, Hạ Nhược Phi thì không muốn lấy tính mạng của bọn họ. Hiện tại linh đồ không gian nguyên sơ cảnh càng ngày càng rộng mở, tảng lớn mảng lớn thổ địa đều bỏ hoang, đối với sức lao động, Hạ Nhược Phi là càng nhiều càng tốt. Vì lẽ đó, đối với cuối cùng hai tên lính, Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị giết bọn họ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần từ lâu khóa được hai tên lính, mà hai người này hiển nhiên còn hoàn toàn chưa đi đến vào tình hình, bọn họ chỉ là bị nơi đóng quân bên trong đột nhiên vang lên tập trung tiếng súng đã kinh động, sau đó đồng thời trở về nơi đóng quân kiểm tra. Nhưng La càng đến gần nơi đóng quân, liền càng cảm giác không đúng, bởi vì thật sự là quá an tĩnh. Hai người cũng bởi vậy lần càng cẩn thận, bọn họ dựa càng gần, bưng thương thần sắc cảnh giác, từng bước một hướng về doanh trại phương hướng tới gần. Hạ Nhược Phi cũng không có chờ ở tại chỗ, mà là chủ động tiến lên nên tiếp. Hắn đi vòng qua hai người mặt bên, ở bọn họ tới gần cửa doanh thời điểm, đột nhiên từ bụi cỏ bên trong nhảy ra, tiên thối mang theo hô hô tiếng vang hướng về hai người công kích đi. Hữu tâm toán vô tâm, kết quả căn bản không có bất cứ hồi hộp gì, 3 giây đồng hồ phía sau, cuối cùng hai tên lính đã bị đánh ngất ở trên mặt đất. Hạ Nhược Phi dứt khoát đưa bọn họ thu vào qua không gian lao tù bên trong, sau đó không hề chậm trễ chút nào, thân hình lóe lên hướng về vừa nãy cái kia mấy tên lính bị mất mạng địa phương lao đi. Hạ Nhược Phi dùng tốc độ nhanh nhất đem 4 tên lính thi thể đều cất đi, sau đó về tới yên tĩnh Ma Đức đoàn lính đánh thuê nơi đóng quân. Hắn đem mấy tên lính thi thể nhét vào nơi đóng quân trung gian trên đất trống, sau đó lại nhanh chóng đem toàn bộ nơi đóng quân vơ vét một phen, phàm là có thể mang đi đồ vật, nhất loạt đều thu vào linh đồ không gian bên trong. Đương nhiên, Ma Đức đoàn lính đánh thuê mấy chiếc xe hơi, Hạ Nhược Phi cũng không có động. Xe ở linh đồ không gian bên trong không dùng được, hơn nữa trầm trọng như vậy đồ vật còn hết sức tiêu hao lực lượng tinh thần. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không đi làm này loại vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ma Đức đoàn lính đánh thuê mang theo súng đạn không tính đặc biệt nhiều. Hạ Nhược Phi ước lượng một chốc, khả năng cũng là có thể cho nở dê đơ vừa đến 2 lần chiến đấu. Phòng trừng làm thuê bọn họ vũ trang sẽ phụ trách làm tốt tiếp tế. Bằng không như thế một con quy mô cũng không lớn bộ đội. Ở thâm nhập ngói giảng giải kéo quốc tác chiến thời điểm còn muốn mang theo đại lượng đạn dược, xác thực cũng không tiện lắm. Hạ Nhược Phi đem đoàn lính đánh thuê đạn dược đều cất đi, sau đó mở ra nơi đóng quân bên trong một chiếc loại nhỏ và IZ-U-7, để bên trong xăng chạy ra. Hắn dùng thùng dầu tiếp một chu tờ xăng, ngã xuống bô nở tên tử vong binh lính trên người, sau đó lại ở nơi đóng quân bên trong khắp nơi rội một chu tờ xăng. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đem nơi đóng quân bên trong tất cả tờ nở tờ thuốc nổ đều lưu lại, nhanh chóng đặt ở nơi đóng quân các nơi, đặc biệt là mấy người lính bên cạnh thi thể. Còn chuyên môn nhiều đặt một ít. Cái địa khu này thế cuộc vẫn luôn rất hồi hộp, hơn nữa 12 giờ khuya tả hữu còn có quân chính phủ lại đây đánh lén, thuyết minh song phương giao chiến nơi đóng quân cách cũng không là rất xa. Mà vừa đu lát đem máy móc trong súng viên đạn đều bắn sạch, ở yên tĩnh như vậy ban đêm, tiếng súng là sẽ truyền phi thường xa. Thêm vào Hạ Nhược Phi xử lý cuối cùng vài tên trạm gác ngầm lại trì hoãn trong chốc lát, vì lẽ đó trên thực tế hắn trong lòng là có cảm giác gấp gáp. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có bộ đội lại đây kiểm tra tình huống, có lẽ là vũ trang bên này, cũng có thể là quân chính phủ phương diện. Bất kể là phương nào lại đây, Hạ Nhược Phi đều là không muốn với bọn hắn chạm mặt. Vì lẽ đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt tiêu hủy dấu vết bố trí phía sau, liền cuối cùng dùng lực lượng tinh thần điều tra xác nhận một phen, sau đó cấp tốc rút lui cách. Hạ Nhược Phi lướt ra khỏi cửa doanh thời điểm, mới đưa tay bên trong cái bật lửa đánh lửa, tiện tay hướng về phía sau ném đi. Thông khí bật lửa ở không trung lật qua lật lại, cuối cùng chuẩn xác rơi vào 4 cổ thi thể vị trí. Sau đó, Hạ Nhược Phi tốc độ lại tăng lên rất nhiều, gia tốc xa cách doanh trại phạm vi. Cái bật lửa sau khi rơi xuống đất, một hồi liền đem trên đất xăng dẫn, mầm lửa đang khởi, hỏa thế cấp tốc lan tràn, chỉ cần là có xăng địa phương, đều giấy lên lửa cháy hừng hực. Mấy giây phía sau, Hạ Nhược Phi bố trí thuốc nổ cũng bị làm nổ. Liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, Hạ Nhược Phi thậm chí có thể cảm nhận được phía sau truyền tới nổ tung xung kích sóng. Hắn hơi nhún chân, không giữ lại chút nào bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi rừng cây. Ở rừng cây biên giới, Hạ Nhược Phi một lần nữa đổi lại bộ kia chiến đấu phóng viên được đầu, đem màu đen quần áo bó ném vào qua không gian ở giữa. Cứ như vậy, mặc dù là gặp phải bộ đội, hắn cũng có thể có giải thích hợp lý. Là một tên chiến đấu phóng viên, vừa vặn ở phụ cận hoạt động, nghe vào trong rừng cây truyền tới nổ lớn thanh, lập tức chạy tới kiểm tra tình huống, lý do này tương đối đầy đủ. Đương nhiên, cái này cũng là Hạ Nhược Phi phòng ngừa chú đáo, có thể không muốn ngày càng rắc rối, tự nhiên là tốt nhất. Trên thực tế phụ cận bộ đội phản ứng cũng hết sức cấp tốc, chỉ bất quá tối khuya chính bọn họ cũng sợ sệt cùng kẻ địch đánh giáp lá cả, vì lẽ đó đều vẫn là khá là cẩn thận, chỉ là phái ra nhân viên điều tra quá đi kiểm tra tình huống. Nay cũng cho Hạ Nhược Phi thuận lợi thoát cách cái địa khu này cơ hội. Hắn vừa chạy vừa dùng lực lượng tinh thần vẫn duy trì cảnh giới, làm nhận biết được khi có người, liền nhanh chóng thay đổi phương hướng hoặc là bí mật thân hình. Chạy hơn 20 phút, Hạ Nhược Phi lúc này cự ly Ma Đức đoàn lính đánh thuê doanh trại thẳng tắp cự ly gần như 5 km tả hữu. Đương nhiên, hắn chạy thực tế cự ly là xa xa không chỉ số này. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần tra xét phía sau xác nhận phụ cận không có người, lập tức liền giữ Tony lại tới chiếc kia Ford xe Việt dã từ không gian bên trong lấy ra ngoài, cấp tốc lái xe xa cách đây nhất địa khu, hướng về hướng đông nam mở ra đây là đi tới ạ rủ lệ biên giới phương hướng. Đoạn đường này lại là hơn 100 km. Hạ Nhược Phi lái đến trời lờ mờ sáng, kiểm tra một hồi hướng dẫn, phát hiện mới đi một nửa lộ trình. Bất quá trên lý thuyết càng đi phía đông, thế cuộc liền càng ổn định. Những địa khu này hiện nay đều vẫn là quân chính phủ khống chế, vũ trang ngoại trừ phái tử sĩ đi qua chế tạo một ít hỗn loạn, tỉ như trước 2 ngày tiệm cà phê nổ tung án kiện các loại, còn thật không có năng lực ở vùng này phát động quy mô chiến đấu. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không cần thừa dịp đêm tối hiểm hộ mới có thể lái xe chạy đi, hắn quyết định không nghỉ ngơi, tiếp tục hướng về biên cảnh khu vực mở. Trên đường gặp mấy cái trạm kiểm tra, Hạ Nhược Phi lợi dụng Tony giấy chứng nhận, rất dễ dàng liền thông qua. Cứ như vậy một đường hướng đông, đến rồi ngày thứ 2 buổi chiều 5-6 giờ, Hạ Nhược Phi rốt cục đã tới cùng ạ dù lệ tiếp giáp biên cảnh khu vực. Dọc theo con đường này đầy đủ mở có 10 tốt mấy tiếng, ngoại trừ dừng lại đến ăn đồ ăn ở ngoài, trên căn bản dọc theo đường đi đều không có nghỉ ngơi. Hắn đem xe lái đến một cái vắng vẻ ven đường dừng lại, đem chỗ điều khiển đẩy ngã. Nửa nằm ở trong xe nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến sắc trời triệt để tối lại, hắn mới xuống xe đi, đem xe thu vào qua không gian bên trong. Sau đó hắn lợi dụng bóng đêm yểm hộ, lại một lần nữa trộm Việt quốc cảnh tuyến, đi tới ạ rủ lệ một bên. Trước lạ sau quen, Hạ Nhược Phi xuyên Việt quốc cảnh tâm đắc cũng càng ngày càng nhiều. Trở lại ạ rủ lệ cảnh nội sau, Hạ Nhược Phi cũng là chạy về phía trước một đoạn phía sau, mới đem chiếc kia đồ cũ xe tải nhỏ từ không gian bên trong lấy ra ngoài, thay đổi xe phía sau, Hạ Nhược Phi tiếp tục đi xe chạy đi, hướng về thủ đô ạ dù lệ thành phố phương hướng mở ra. Đi qua hơn 2 giờ chạy đi, Hạ Nhược Phi cuối cùng là về tới ạ dù lệ thành phố. Hắn tại thị khu ở ngoài, liền tìm một chỗ khuất đem tỉ cục chuột cũng thu vào qua không gian bên trong bất kể là xe tải nhỏ vẫn là Tony chiếc kia Ford, hắn đều không nghĩ đem chúng nó lưu lại nơi này. Hắn là chuẩn bị sau khi về nước, tìm một cơ hội đem 2 chiếc xe đều chìm đến đáy biển đi, triệt để tiêu diệt bất kỳ có khả năng manh mối. Hạ Nhược Phi lúc này đã không phải là Tony bộ dáng hắn khôi phục thành mùa hè hộ chiếu trên bộ dạng. Hạ Nhược Phi cóng lấy thật to du lịch 2 vai bao, ở ngoại ô thành phố đi bộ một đoạn thời điểm, rốt cục gọi được 1 chiếc xe taxi, liền hắn đón xe đi tới chính mình vừa đến ạ du lệ thời điểm định cái kia quán rượu. Đến nơi khách sạn phía sau, Hạ Nhược Phi đầu tiên là ở trên mạng mua từ ạ dù lệ bay Ethiopia hàng lớp, tiếp theo lại mua từ Ethiopia về hoa hạ thân thành vé máy bay. Sau đó hắn thì đơn giản thu thập một chút đồ vật, mang theo nhỏ vali đi xuống lầu trả phòng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi ngoại trừ ngày thứ nhất vào ở ngoài, này mấy ngày đều chưa có trở lại khách sạn dừng chân, khách sạn phương diện cũng là biết đến. Bất quá chỉ cần Hạ Nhược Phi trả đủ tiền phòng, nhân gia mới sẽ không quản hắn trụ hay không trụ đây hơn nữa xác thực có không ít người thuê phòng gian không có ở. Những người này có khi là giống Hạ Nhược Phi thiết định thân phận ba lô khách, có thì lại vốn là làm một ít màu xám thậm chí màu đen giao dịch, cũng thường thường thuê phòng gian không ngừng. Làm xong trả phòng phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn xuống cách hắn định hàng lớp cất cánh còn có 3 tiếng, liền thẳng thắn ở ạ du lệ thành phố đi dạo một chút, chờ thời gian gần đủ rồi, lúc này mới đánh xe đi tới sân bay. Từ ạ dù lệ đến Ethiopia, mặc dù nói là vượt qua quốc cảnh, nhưng thực tế cự ly cũng không xa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lại một lần ngồi xuống cái kia loại bay lên khắp nơi đều két chi vang lên chi nhánh phi cơ chở hành khách. Làm máy bay mềm mại nhảy lên thời điểm, Hạ Nhược Phi không nhịn được liền nghĩ đến cái kia tinh thần người Hoa người da đen tiểu tử Dạ Cạ. Ngày ấy Dạ Cạ phụng Mạn Nệ ra mệnh lệnh, đi tới bạ sổ cổ trấn kiểm tra tình huống. Nhiệm vụ này nhất định là không làm được, hắn đến rồi bạ sổ cổ trấn cũng cao ý gì đều không tra được, càng không thể liên hệ được trên khuê xà bộ ác, thậm chí ở trở lại ạ dù lệ thành phố phía sau, Dạ Cạ còn sẽ phát hiện liền đại tế sư cũng không thấy bóng dáng. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói cũng không biết cái này nhiệt tình người da đen tiểu tử đây thế nào rồi, sau đó cùng hắn sẽ không có cái gì đồng thời xuất hiện chứ còn có ạ dù lệ nơi quỷ quái này, tương lai nên cũng sẽ không trở lại.